Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 159. Nghiêm Tùng xì cười, Nghiêm Bá Công, vốn ta còn kính ngươi là nhất gia chi chủ, không muốn đối phó với ngươi. Thế nhưng sau khi Lão Phu rời Dược Vô Địch, ngươi đối đãi với đồ nhi ta như thế nào? Hôm nay Lão Phu phải đòi lại khoản nợ này, muốn tính sổ đòi nợ sao? Hai sư đồ các ngươi đều là đám phản đồ, bốn tọa hôm nay phải thay liệt tổ liệt tông, thành lý môn hộ. Nghiêm Bá Công quá giận, đạp chân xông đến. Nghiêm Tùng tất nhiên không có gì phải sợ hãi, cũng nhảy vọt lên. Trong chốc lát, hai người đối chưởng đều là xương độc bay đầy trời, trong phương viên ngàn mét không người nào dám tới gần. Chỉ là Nghiêm Tùng đã biết Thất Thải Vân Lan Chưởng nên xử lý rất nhẹ nhõm, vui vẻ tự tại. Còn Cửu Cửu ảo tưởng La Chưởng được Trác Phàm chỉ dạy là thiên biến vạn hóa, còn có 99-81 loại độc tố ẩn bên trong, khó lòng phòng bị. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Nghiêm Bá Công đã sặc sỡ màu sắc, độc tố nhập thể, khổ không thể tả. Đối mặt với độc chưởng còn kinh dị hơn cả Thất Thải Vân La Chưởng, hắn trợn tròn hai mắt, mấy lần trốn tránh để bị chưởng pháp quỷ dị này đánh trúng thân, trong nhắm mắt thực lực giảm lớn, càng đánh càng bị áp chế, hắn sắp muốn òa khóc đến nơi. Luận về luyện đan dùng độc, Dược Vô Địch bọn họ không phải là đệ nhất thiên vũ à? Làm sao lại... Nghiêm Bá Công xẹp miệng, lại liên tưởng đến mỗi vị cao thủ Lạc Gia đều sở hữu một bộ vũ khí trâu bò. Nghiêm Bá Công cuối cùng mới hiểu, Trác Phàm còn quái vật này, nhà hắn mở thư viện à? Tại sao có thể có nhiều công pháp vũ khí cao thâm như vậy? Co mẹ nó, ngay cả thứ hy hữu như độc dưỡng vũ khí đều có sao? Thực sự là gặp quỷ mà. Nghiêm Bắc Công thầm mắng, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng mờ nặng, rõ ràng đã trúng độc đã rất sâu. Song phương đại chiến như hai con sóng biển va vào nhau, tiếng kêu rít ầm trời. Lúc này ai có thể chiếm tiên cơ áp chế đối phương một chút, nếu có thể như mặt trời giữa ban trưa chưởng khống toàn bộ trận chiến, mà không hề nghi ngờ là cao thủ dùng độc trong đại chiến cỡ lớn như thế này sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trác Phàm không dùng độc, cảm thấy luyện độc tu giả yếu ớt khi chiến đấu đến tầng thứ cao thủ, nhưng đối với chuyện diệt sát một bầy kiến hôi lại không có thủ đoạn nào có thể thoải mái đơn giản hơn độc dược. Nghiêm Bá Công thân là điện chủ Dược Vô Địch, rất hiển nhiên phải gánh vai trách nhiệm. Đối mặt với phản đồ Nghiêm Tùng, độc chưởng càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn không những không thể trở thành tiền phong áp đảo toàn trường, ngược lại mình bị đánh cho mặt mày xám xịt, thế mà chính mình bị trúng độc. Đường đường là điện chủ Dược Vô Địch, bình thường đều phóng độc hại người, hôm nay thế mà bởi vì độc mà bị trọng thương, là không thể ngăn xương độc của Nghiêm Tùng, khiến cho đám cao thủ Đế Vương Môn vọt tới phía trước ào ào trúng độc, trọng thương quay trở về. Bản thân Nghiêm Tùng cũng không có mặt mũi nào đối mặt với Minh Hữu. Bản thân Nghiêm Bá Công chứ. Bọn người U Vạn Sơn vội vàng lui lại, không còn dám xông lên, chỉ có 10 thành chiếu cảnh lấy thực lực cường hãn, không sợ loại độc này xông vào trong làn khói độc muốn bắt lấy Nghiêm Tùng, bởi vì chỉ có bắt lấy hắn, đại quân mới thể lần nữa vọt tới. Nhưng còn chưa đến gần, hai người Cừu Viêm Hải cùng Tiết Thiên Kiếm đã mang theo đoàn trưởng lão thành chiếu cảnh mới tổ kiếm đánh lui toàn bộ bọn họ trở về, làm cho bọn họ lại buộc một phen mặt mày xám xịt. Mà lại đây còn không phải là chuyện khiến bọn họ ảo não nhất, mà phiền muộn nhất, đến mức hận nhất, không thể ngàn đao bầm thay đối phương là Trác Phàm chơi bẩn chơi thiểu đào góc tường nhà người khác. Phải biết từ khi ba nhà U Minh Cốc Dược Vô Địch tiêu diệt, trưởng lão Lạc Gia liền được mở rộng như hoàng hà vỡ đê, cung phụng trưởng lão ba nhà dưới sự uy áp của Trác Phàm, có người thà chết chứ không chịu khuất phục, thế là bị lấy ra làm công cụ giết người dọa khỉ, mà có người không thể làm gì hơn là thuận theo, đành trở thành đầy tớ Trác Phàm. Chỉ còn có một số cao thủ vì nhiều lý do mà vẫn ở bên cạnh gia chủ ba nhà. Những cao thủ này đều là người quen biết cũ của những tân nhiệm trưởng lão Lạc Gia, có quan hệ không tệ. Cứ như vậy, ý vào Nghiêm Tùng độc chữ mở đường, trận chiến Lạc Gia đánh đầu tiên, chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo như Trác Phàm tính, bước kế tiếp không phải thừa thắng xông lên, mà chính là bắt đầu công tâm. Dù sao, chó cùng dứt dậu, những cao thủ này mà ngáo lên ào ào tự bạo, vậy bên mình sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên trước khi khai chiến, Trác Phàm đã bố trí tốt tất cả, dạy cho người chủ trì công tâm mà không đối đầu. Kết quả là trên chiến trường máu me có vài chỗ xó xỉnh xuất hiện tràn diện cực kỳ VL. Lã Bằng Hữu gặp mặt tự vấn giao tình: đại ca, ngươi làm sao trở thành người đặt gia thế? Ta cũng phục. U Minh Cốc khó tin nói: ta còn tưởng rằng ba người các ngươi đã bị trắc phàm. Đại công phụng cười khổ lắc đầu thở dài: hay già, một lời khó nói hết. Tóm lại, bây giờ chúng ta đều là người lạc gia. Trắc phàm tuy hung hăng càn quấy, nhưng chỉ cần không chọc tới hắn, ngày bình thường đối xử với chúng ta vẫn với cái tâm chiêu hiền đãi sĩ, mà lại sẽ còn đưa tặng các loại công pháp vũ kỹ đồ tốt mà toàn bộ thiên vũ tìm mờ mắt không ra. Tin tưởng rất nhanh, ba người chúng ta không ngoài 50 năm liền có thể chạm đến hóa hư cảnh. Tam công phụng quá mức sợ hãi cả kinh: sao có thể được chứ đại ca, ngươi không phải nói bằng và tư chất chúng ta kiếp này vô vọng tiến vào hóa hư cảnh sao? Đó là trước kia, bằng vào tài nguyên tu luyện của U Minh Cốc xác thực là làm không được, nhưng đến lạc gia ta mới phát hiện hóa ra cái gì mà người hạ thất thế gia đều là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Nội tình của lạc gia ta sợ hoàng thất còn không sánh kịp, nơi đó có tài quý hiếm, đó có dược tài quý hiếm chồng chất trong nhà kho, tài nguyên nhiều vô số kể. Nghiêm Tùng mỗi ngày chuyên mang theo một đám đệ tử luyện đan, luyện mãi không hết dược liệu. Nghe nói mấy tháng này các quản gia vì muốn chế tạo một nhóm linh đan, vì thành công càng dùng lục phẩm dược tài luyện chế tam phẩm đan dược, luyện tới 100.000 viên. Thực sự là phung phí của trời, nhà giàu à. Đại công phụng thổn thức đầy vẻ mặt hạnh phúc. Còn tam công phụng dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc trệ. Lạc gia là thế gia tam lưu, ngưu bức như thế sao? Thế này đừng nói là ngự hạ thế gia ngàn năm nội tình, sợ là toàn bộ thiên vũ ngàn năm nội tình cộng lại cũng không sánh nổi à. Đại công phụng không khỏi sờ sờ ria mép. Đột nhiên nghiêm túc nói: lã tam, bây giờ hai chúng ta đều làm việc vì chủ, lã phu thật sự không muốn động thủ với ngươi, tránh cho thương tổn tình nghĩa xạo lờ của huynh đệ ta. Hiện tại lã phu có ba lựa chọn cho ngươi: một là cứ như vậy rời khỏi nơi này, ẩn cư nơi sơn lâm không hỏi tới thế sự; hai là tiếp tục lưu lại chiến trường tác chiến. Như vậy lã phu thân là trưởng lão lạc gia, ta với ngươi chỉ có đao binh đối bạch. Mà thứ ba, ngươi gia nhập lạc gia, bốn huynh đệ chúng ta vẫn sẽ như xưa. Cái này Tam công phụng khẽ giật mình do dự: được rồi, ngươi đã không nguyện ý, vậy lã phu hy vọng ngươi có thể rời đi. Chúng ta cộng sự đã nhiều năm, lã phu thực sự không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Đại công phụng thở dài. Vừa nghe vậy, Tam công phụng vội vàng khoát khoát tay la lên: à không, đại ca huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi ngài là nói thật sao? Đại công phụng vui mừng gật đầu: đương nhiên, lã phu có lúc nào nói láo chưa? Lã tam, nói thật với ngươi chứ, các phàm này hùng tài vĩ lực sớm đã bố trí tinh diệu toàn bộ đại cục, ngươi cho rằng đế vương môn thật sự có thể thắng được hắn sao? Nhìn xem chiến cục hiện tại đi, lạc gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối, mà lại hoàng phủ thiên nguyên cho dù mạnh hơn đuổi theo vẫn sẽ giữ nhiều lành ít, thiên hạ cuối cùng nhất định là của trác phàm, các đại thế gia thiên vũ đều sẽ bị hắn càn quét, bao gồm những minh hữu này. Nói đến đây, đại công phụng nhỏ giọng: trác quan gia từng nói rõ thiên vũ sẽ còn nhất đại gia tộc, lã phu không đùa với ngươi, bây giờ ngươi đưa tới còn có thể lăn lộn cái chức trưởng lão, ngày sau sợ ngươi quỳ xuống muốn xin vào, sợ người ta không thèm tuyển ngươi. Cái gì nhất đại gia tộc, giả tâm của hắn lớn như vậy sao? Tam công phụng cả kinh, rồi nhanh chóng suy nghĩ thật lâu mới mãnh liệt gật đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết: đại ca, tiểu đệ cũng không đành lòng thấy huynh đệ chúng ta tương tàn, chỉ hy vọng có thể ở chung với mọi người, chung gánh đại sự. Tốt lắm lão tam. Đại công phụng bắt lấy tay hắn kích động gật đầu, sau đó xuất ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, bên trong thoát ra một con huyết tầm màu đỏ, thản nhiên nói: huynh đệ muốn gia nhập lạc gia trước tiên phục dụng huyết tầm, đây là quy củ. Cái này Tam công phụng cảm thấy không ổn, nhưng khi thấy sắc mặt kiên định trước mặt hắn, hắn liền biết vô luận như thế nào hắn đều phải ăn thứ này. Mà vừa nghĩ tới lạc gia có lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, Tam công phụng không nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy huyết tầm nuốt vào. Đại công phụng cười lớn, ngay sau đó huynh đệ hai người tiếp tục đánh tới đế vương môn. Cùng một thời gian đó, trên các ngọn ngách chiến trường đều xuất hiện tình cảnh như thế này. Nói là tình nghĩa huynh đệ chỉ là lấy lợi dụ mà thôi, dù sao những người này đều là người không nhà để về, đang phát sầu vì tương lai. Thấy tòa Kim Sơn mang tên lạc gia vẫy chào bọn họ, bọn họ còn không lập tức ôm lấy bắp đùi hay sao? Nên thêm có đồng liêu trước kia bảo đảm, bọn họ càng thêm tiến nhiệt. Kết quả là còn chưa qua nửa ngày, đám người U Vạn Sơn đã phát hiện bất thường. Làm sao những cung phụng trưởng lão nhà mình xông lên chẳng được bao lâu đã quay giáo hướng về mình, bắt đầu phản chiến. Thật lâu bọn họ mới phản ứng được, vội vàng lui về. Cuộc chiến này con mẹ nó đã không méo đánh nổi được rồi. Đối phương nào phải tiêu diệt bọn họ, rõ ràng là từng miếng cắn xé bọn họ. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Thường cảm thán, Trác Phàm công tâm rất mạnh, thật là thế gian hiếm có. Chỉ là hắn còn không biết Trác Phàm đã làm như thế nào, nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn đào chân tường, à không, bê cả móng nhà lên con mẹ nó rồi. Đi, trở về đến Bộ Môn rồi tính sau. Lãnh Vô Thường hét lớn, mọi người liền vừa đánh vừa lui, lạc ra những cơ hội truy đuổi. Từ nơi xa, ba người quỷ vương đã hoàn toàn sững sờ. Ủa, Lạc Gia làm kiểu gì vậy chứ? Quỷ vương ngơ ngác thốt lên. Rất lâu, Phương Thu Bạch mới thở dài lắc đầu. Kỹ thuật đào chân tường nhà nào rất mạnh, đến Phong Lâm Thành Lạc Gia tìm Trác Phàm à? Trận đại chiến này tuy không phải Trác Phàm tự mình chủ huy, nhưng rất rõ ràng tất cả mọi thứ bố cục để được anh an bài tốt. Để một môn, cơ hội thắng đều đặt trên thân Hoàng Phương Thiên Nguyên. Trác Phàm ngoại trừ thực lực bản thân mạnh, còn có lưu hậu thủ. Tại điểm này, Trác Phàm cao hơn Lãnh Vô Thường một mảng lớn. Hay già là lấy bản thân làm mồi câu. Lắc đầu, Phương Thu Bạch bật cười ra tiếng. Chiêu này tiểu tử kia đã từng dùng lúc bắt Gia Trinh Minh, lần này lại dùng tới, Lãnh Vô Thường lại bị đánh cho trở tay không kịp. Vậy theo ngươi, vừa nãy hắn thực sự hay là giả vờ thất bại? Quỷ Vương hỏi. Nếu thực sự là như thế, hắn nhất định là phương pháp đối phó, có phương pháp đối phó với Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lã Phu rất tò mò, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì mới thể chế phục được Cửu Long Kim Cương Thân? Có lẽ đối thủ cuối cùng của chúng ta mới là Trác Phàm. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy liếc nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Một đạo hồng ảnh lóe qua, Trác Phàm vừa mới xuất hiện trong tích tắc lại phải lần nữa biến con mẹ nó mất. Mà ngay một khắc này, một đạo hào quang màu vàng đất cũng xẹt qua nơi này, lóe lên cái liền biến mất. Cách đó hai dặm, Trác Phàm lần nữa hiện thân, quay đầu nhìn đã thấy đạo ánh sáng màu vàng đất đã lập tức tới gần, liền nghiến răng ho khan hai tiếng, phun ra mấy ngụm máu đỏ tươi, tiếp tục một chiêu thay hình đổi vị biến mất vô tung vô ảnh. Tình cảnh như thế này đã diễn ra rất lâu, mỗi lần Trác Phàm di động thân hình, mỗi một lần lấp lóe để thể thuấn di một hai dặm, mà phía sau anh thì có cái đuôi bám theo anh mãi không sao dứt ra được. Ba ngày, suốt cả ba ngày hai người cứ như vậy đố anh bắt được em. Lỗ máu nơi ngực Trác Phàm còn đang rướm máu, sắc mặt anh trắng xám, anh vẫn nghiến răng kiên trì, càng không ngừng thuấn di, chẳng có một chút thời gian dừng lại để dưỡng thương, bởi vì anh rất rõ ràng chỉ cần trong nháy mắt trì trệ, anh sẽ bị con quái vật kia đuổi kịp, xé anh thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ cứ phải chạy đã, về sau tính kế tiếp. Lão nhi này còn đang là thần chiếu cảnh đỉnh phong, anh vẫn có cách ứng phó. Dù sao địa long chi thân không mạnh bằng kỳ lân cước. Trác Phàm chỉ tính sai một điểm là Cửu Long Kim Cương Thân có trộn lẫn Bồ Đề Tu Căn phát sinh biến hóa, lại có tuyệt chiêu hồi máu lông ngâm gịch thiên. Cứ như vậy kim cương chi thân biến thành bất diệt chi thân, Trác Phàm lúc đó liền mơ hồ không biết nên đối phó như thế nào cho tốt. Trác Phàm thừa nhận luận về thực lực hiện tại anh không phải là đối thủ của Cửu Long Kim Cương Thân. Có điều cá nhân anh bại không có nghĩa là đại cục thất bại. Anh luôn luôn là thỏ khôn có ba hang, tất nhiên phải lưu lại hậu thủ. Cho nên lúc đó anh nghĩa vô phản cố chạy trốn, không để ý tới vấn đề mặt mũi, muốn lưu chiến trường cho những người kia. Bởi vì anh tin tưởng dựa vào thực lực cường hãn của cao thủ Lạc Gia, lại thêm kế sách xúi dục anh đã phân phó, nhất định có thể áp đảo Đế Vương Môn. Mà kế này trên chiến trường chỉ có bắt đi Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới thể áp dụng, bằng không một mình lão nhi này có thể quét ngang chiến trường, có kế sách nào hiệu quả nổi chứ? Chẳng lẽ những người quay mũi giáo không sợ mình vừa phản nghịch liền bị quái vật này vạch đầu xuống hay sao? Thế nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Đế Vương Môn lại dễ dàng bị Trác Phàm dẫn đi sao? Không sai, Trác Phàm chắc chắn hắn sẽ không chút cho dự đuổi theo anh. Đơn giản là anh đã cực kỳ tự tin. Hắn đã cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, lại thêm Trác Phàm địa vị trọng yếu. Trên cơ bản Trác Phàm vừa bị diệt thì Lạc Gia tất sẽ suy vong. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có khả năng không rõ điểm này, cho nên tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc, thừa dịp Trác Phàm bị thương nặng đòi mạng anh. Thứ hai là do Trác Phàm quá mức lóa mắt, che hết phong mang của cả Lạc Gia. Đế Vương Môn từ khi Trác Phàm xuất hiện, không có lúc nào là không chịu quả đắng. Đến mức trong mắt tất cả cao thủ Đế Vương Môn, song phương đại chiến chẳng qua là một mình Trác Phàm đại chiến mà thôi. Những người như Lệ Kình Thiên, Cửu Viêm Hải, bọn họ lại tự động xem nhẹ. Ánh sáng đom đóm, há thể tranh huy với Hạo Nguyệt sao? Trác Phàm bình thường quá phách lối, quá chói mắt, anh đã lóe sáng hết phần người khác, mới vô tình khiến cho bọn họ xem nhẹ cao thủ Lạc Gia. Cho dù là Lãnh Vô Thường thần cơ dự toán cũng như vậy. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Trác Phàm, cho rằng Trác Phàm bại thì chuyện nhất định sẽ thành, cho nên luôn tận sức đề cao thực lực Hoàng Vũ Thiên Nguyên, giúp hắn luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân mới thể so sánh hơn thua với Trác Phàm. Thế nhưng là đây vẫn chỉ là phương án thứ hai mà thôi. Nếu ngay từ đầu hắn có thể đánh bại được Hoàng Vũ Thiên Nguyên, anh đã có thể dẫn quân thẳng tiến, cần gì phải chật vật như bây giờ. Người ta đây, Trác Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, lại phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã như sắp ngã xuống. Trác Phàm nhìn cảnh trí nơi xa, không khỏi hít sâu một hơi, sắp đến rồi, thêm ít sức mạnh. Dứt lời, đồng tử phải lóe lên muốn thuấn di, nhưng đúng lúc này tiếng xé gió vang lên, đạo hào quang màu vàng đất đã trong nháy mắt lấn đến gần anh, một đạo phong minh chói tai chui vào màng nhĩ anh, chấn động đến đầu óc anh. Trác Phàm vội vàng quay người nâng hai tay lên chặn lại, tung một tiếng, Trác Phàm như một viên đạn pháo bị bắn bay ra xa, ầm vang nện vào núi một núi đá. Hoàng Phú Thiên Nguyên cười to, ha ha, Trác Phàm chạy trốn 3 ngày bây giờ mới chịu ngoan ngoãn rồi sao? Trác Phàm bò lên thở hổn hển, không cam lòng nghiến răng, đáng chết, chỉ còn 50 dặm nữa. Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, thấy hắn dị thường cẩn thận, vững vàng khóa chặt mọi cử động của mình mới thể lắc đầu thở dài. Lại chỗ khí lực hiện tại muốn đào thoát thật là muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ thúc thủ chịu trói thì không phải là Trác Phàm anh. Hoàng Phú Thiên Nguyên, người có biết người trúng kế không? Bây giờ nhân mạng của người chắc đã bị người bên ta giết đến không chừa lại mảnh giáp. Trác Phàm nhếch miệng giễu cợt. Hoàng Phú Thiên Nguyên căn bản là không quan tâm, vẫn lớn tiếng cười nói: Trác Phàm, mạng người đủ để bù đắp thiên quân vạn mã. Đám người kia nếu thực sự bị Lạc Gia các người đánh bại, chỉ có thể nói rõ bọn chúng vô năng, Lá Vô Tuyệt sẽ không thương tiếc mấy tên vô dụng, còn ngươi, chỉ cần ngươi chết đi, Lá Vô sẽ không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, mặc kệ Lạc Gia hay người Hạ Thất Thế Gia, Lá Vô đều không quan tâm. Hoàng Phú Thiên Nguyên chợt đạp chân xuống, một chảo vồ tới. Ngươi có Kỳ Lân Trảo thì sao? Bây giờ Lá Phu lấy Địa Long Trảo móc tim ngươi ra, xem ngươi làm thế nào. Trác Phàm miễn cưỡng nâng lên hai tay, nhưng hai cánh tay lại đang run rẩy. Trác Phàm thầm than, rất rõ ràng do bị trọng thương, thế lực anh đã đến cực hạn, cho dù hai thú quyền cường hãn đi nữa vẫn rất khó khăn ngăn cản công kích chính diện. Hoàng Phú Thiên Nguyên cũng rõ ràng điểm này, vẻ hưng phấn trong mắt càng thêm nồng nặc, cười to: Trác Phàm, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. À, thế sao? Trác Phàm miễn cưỡng nhấc lên chút khí lực cuối cùng. Hoàng Phú Thiên Nguyên khinh thường bĩu môi, tăng thêm lực đạo 3 phần, hai con người càng hưng phấn như thấy được trước tương lai tươi đẹp. Nhất đạo kiêu hùng Trác Phàm rốt cục cũng chết trên tay hắn. Ngay khi nhất đảo sắp chạm đến Trác Phàm, một đạo hồng quang xuất hiện bên cạnh Hoàng Phú Thiên Nguyên, tốc độ cực nhanh, đụng bay hắn xa xa ngàn mét, va mạnh vào một tòa núi nhỏ, để khi hắn tức giận chui ra từ đống trong đống vết tích, lại chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn yên tĩnh đứng bên Trác Phàm. Nhìn kỹ hơn, hắn thốt lên: Bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông. Còn Trác Phàm cũng ngây người 2 giây, sau đó lên phá lên cười to: Ha ha, Trác Phàm ta quả nhiên còn chưa thể chết được, Hoàng Phủ lão nhi còn cá chạch nhà ngươi, lão phụ tử không trị được ngươi, nhưng tiểu kỳ lân nhà ta đến rồi, xem ngươi còn gãy được nữa không. Cổ Tam Thông chậm rãi quay đầu nhìn, thấy Trác Phàm một thân máu me bè bét, thân sắc yếu ớt hấp hối, liền cá giận nói: Lão cha, người làm sao mà bị thương nặng như vậy, không phải người kêu ta mai phục tốt chỉ chờ hắn sao? Ta chờ mãi không thấy ai, còn tưởng người đã xử lý hắn xong rồi, liền chạy đến tìm, không ngờ. Trác Phàm thở dài: Hay da, lần này xác thực tính sai, phương án thứ nhất của ta thật là sợ hắn chạy để ngươi chặn hắn, không ngờ hắn mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, bây giờ chỉ có thể thi hành phương án 2 để ngươi đi đối phó với hắn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đó. Yên tâm đi lão cha, nhi tử tuyệt là tuyệt đối không để cho người thất vọng. Cổ Tam Thông bình tĩnh gật đầu, lại đầy chiến ý nhìn Hoàng Phú Thiên Nguyên, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hoàng Phú Thiên Nguyên run lên, sắc mặt ngưng trọng. Cổ Tam Thông danh hào thiên vũ đệ nhất cao thủ, vang vọng hơn 300 năm, không ai có thể vượt qua. Thực lực thâm bất khả trắc, quái lực thông thiên triệt địa, cho dù là hắn luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đối mặt với Tiểu Ngoan Đồng vẫn không có tất thắng nắm chắc. Huống hồ Trác Phàm còn ở đây, hắn vốn muốn đi diệt từng người, mà Trác Phàm xảo trá giết con mẹ nó trước đi cho sướng. Cổ Thanh Thông thực lực mạnh nhất nhưng lại đầu óc đơn giản nhất, chỉ cần diệt đi Trác Phàm, đối phó tiểu tử này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng là hắn không nghĩ nổi, hắn sắp giải quyết được Trác Phàm, Cổ Thanh Thông lại chẳng hiểu sao từ đâu nhảy ra. Hoàng Phổ Thiên Nguyên khích tướng: Cổ Thanh Thông, ngươi không phải phụng mệnh hoàng mệnh truy nã nghịch tặc Trác Phàm sao? Giờ lão phu lấy mạng hắn, ngươi vừa hay có thể trở về giao nộp, cớ sao mà không làm chứ? Vì sao lại cứu hắn chứ? Hắn là cha ta, nào có đạo lý nhi tử lấy mạng cha chứ? Thứ quái vật nhà ngươi dám đả thương cha ta, tiểu gia phải xử lý ngươi. Cổ Thanh Thông dương dương nắm đấm nhỏ mềm mại gầm thét liên tục. Hoàng Phổ Thiên Nguyên lại lần nữa giật nảy mình, không thể tin nổi. Cái gì? Ngươi nói Trác Phàm là cha ngươi sao? Sao có thể chứ? Nghĩa phụ, có gì không thể chứ? Cổ Thanh Thông hừ lạnh nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong lòng càng lột bột, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Trác Phàm lại có năng lực lớn như vậy, có thể thu phục tiểu ma đầu vô pháp vô thiên này, còn để hắn cam nguyện nhận mình làm nghĩa phụ. Kể từ đó, hai đại cường giả liên thủ trong thiên vũ sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống trả, mà lại hai người lúc nào có tầng quan hệ này chứ? Nếu sớm đã định ra, Trác Phàm lại một mực ẩn nhẫn không phát ra, ngay cả hoàng thất đều không biết, còn để Cổ Thanh Thông truy sát Trác Phàm bên trong nhất định có âm mưu. Người tới đây, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Theo hắn biết về Trác Phàm làm như vậy nhất định là giấu một đòn sát thủ, nhất định là vận dụng lúc mấu chốt. Có thể tưởng tượng tất cả mọi người vì tranh quyền đoạt thế chém giết lẫn nhau, đến sau cùng vô luận là ai khi đã cảm thấy mình trưởng khống đại cục, tay cầm thiên hạ, Trác Phàm đột nhiên biến Cổ Thanh Thông thành của mình, thực lực nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Đối thủ cuối cùng kia nhất định sẽ bởi vì biến cố này mà xem thường thực lực Trác Phàm mà binh bại như núi đổ. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Nguyên hít sâu một hơi, may mắn hắn kịp thời phát hiện chuyện này, cho nên bây giờ hắn vẫn còn lực xoay chuyển càn khôn. Hoàng Phổ Thiên Nguyên dần dần bình tĩnh lại, trong mắt chậm rãi phát lên sát ý. Giờ các này Trác Phàm trọng thương đã không có bao nhiêu uy hiếp, Cổ Thanh Thông cũng ở đây. Loại tình huống này chỉ cần hắn có thể đánh bại Cổ Thanh Thông, liền có thể một hơi trừ diệt hai mầm họa lớn, không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng Phổ Thiên Nguyên không những tiêu trừ cảm giác khẩn trương, ngược lại cảm thấy may mắn, có thể vào một lần hành động lấy đầu hai đại cao thủ cho song phương hoàng thất cùng lạc gia đại đại đả kích, chính là nhất cử lưỡng tiện. Ha, Cổ Thanh Thông, thực lực ngươi quan tuyệt thiên hạ, lão phu từ lâu đã muốn lĩnh giáo một phen. Hoàng Phổ Thiên Nguyên cười lớn, Cổ Thanh Thông khinh thường bĩu môi, thực lớn mật, 300 năm qua chưa có người nào dám phách lối nói chuyện với tiểu gia như vậy, ngươi không muốn sống, vậy tiểu gia tọa nguyện cho ngươi. Tiểu tam tử, Cửu Long Kim Cương Thân không thể coi thường, người phải có chừng đó. Trác Phàm thấy hắn khinh địch, vội vàng nhắc nhở. Nhưng anh lời còn chưa nói hết, Cổ Thanh Thông đã đạp chân xuống, xông về phía trước. Hoàng Phổ Thiên Nguyên cười lớn, cũng đạp chân tiến lên. Nhất trảo nhất quyền, giao kích, phát ra tiếng vang rung động thiên địa. Vô hình ba động phát ra, phương viên một dặm xung quanh, liền bị san thành bình địa. Hoàng Phổ Thiên Nguyên liên tiếp lui về phía sau 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cổ Thanh Thông thì 5 bước. Ngay sau đó đầy vẻ ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên đối quyền bị người ta chấn ngược trở về. Hoàng Phổ Thiên Nguyên càng giật mình rung động, Cổ Thanh Thông quả nhiên không hổ là bất bại ngoan đồng, thực lực thâm bất khả trắc. Cửu Long Kim Ngân Thân toàn lực nhất kích, thế mà chỉ có thể đẩy lui hắn 5 bước. Nếu như đổi thành Trác Phàm, chắc chắn bị hắn đấm thẳng ra vào đất đá vách đá. Còn Cổ Thanh Thông, Hoàng Phổ Thiên Nguyên đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối địch. Cổ Thanh Thông không phục, hắn sao có thể bị người khác đẩy lui chứ? Hắn vừa mới ra tám thành lực ra, Cổ Thanh Thông hét lớn, lại đến đi. Cổ Thanh Thông lần nữa vọt tới, Hoàng Phổ Thiên Nguyên nghiến răng không hề sợ hãi tiến lên, quyền trảo lần nữa giao kích. Lần này Hoàng Phổ Thiên Nguyên không cùng Cổ Thanh Thông, thế mà ngay cả chút da đều không bị sao. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì vậy à? Hoàng Phổ Thiên Nguyên lo sợ nuốt nước bọt, lòng tin đánh bại Cổ Thanh Thông trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Phải biết, trước khi đánh bại đối thủ, ngươi cần phải làm bị thương hắn. Còn bây giờ, ngươi toàn lực đều chỉ làm hắn cảm thấy hơi hơi đau, ngươi còn đâu tính là đánh kiểu gì nữa chứ. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Nguyên cảm thấy mình chẳng khác hài đồng 3 tuổi đang đánh nhau với đại hán cường tráng. Đối phương dù đứng một chỗ, mặc cho hắn đánh, vẫn không mảy may tổn thương. Trác Phàm vui mừng cười thầm, sau đó hô lên. Tiểu Thanh Tử, vừa nãy thằng này kêu ngươi là ngu ngốc, dễ vậy đã bị hắn quật bay, căn bản không đủ gây sợ. Lã phù, lúc nào nói như thế? Hoàng Thiên Nguyên giật mình, quay đầu mắng to. Mà thân là nghĩa phụ của Tự Tam Tử, của Tinh Thông rất rõ ràng tin tưởng không nghi ngờ Trác Phàm. Sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, cười lạnh: "Tiểu gia là ngu ngốc sao?" "Ừ." Hoàng Phủ Thông Nghiên căng thẳng, không nói gì, chỉ là đang liều mạng suy nghĩ con đường giải quyết. Rất nhanh, hắn liền sáng mắt lên: "Địa Long Vĩ, Địa Long Trảo, để không làm gì được quái vật này và dùng năng lượng trùng kích. Quái vật này chắc hẳn không cũng phải có nhược điểm mà." Thời gian của Tam Thông nổi giận đùng đùng, không chút phòng bị. Hoàng Phủ Thông Nghiên đột nhiên mở miệng khổng lồ, nộ hống: "Địa Long Ba, wow!" Một đạo hào quang màu vàng đất bắn về phía Cổ Tam Thông, chớp mắt đã tới gần. Cổ Tam Thông lại không nhúc nhích và đứng ở đó, toàn thân nở rộng hồng mang. Âm! Địa Long Ba hung hăng đánh trúng hắn, thế mà cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cả kinh xuất hiện. Cổ Tam Thông vậy mà chịu được toàn bộ Địa Long Ba, vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, vẫn như bàn thạch. Ngay sau đó từng bước đi đến, hoàn toàn để lưu năng lượng trùng kích từ tám đạo Long Hồ. Hoàng Vũ Thông Nghiên trợn tròn mắt: "Con mẹ nó, tiểu tử này mới thực sự là quái vật ta." "Lão già, người nói ai là ngu ngốc?" Cổ Tam Thông nghiến chặt răng, toàn thân nở rộ hồng mang, bước từng bước về phía trước, mỗi một bước đều như đạp trên lòng hắn để hắn run lên. Mà đạo đất cột sáng vàng là từng chút bị rút ngắn. Hoàng Thông Nguyên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lại miệng há lớn, không nói được câu nào. Cổ Tam Thông chợt hét lớn, hồng quang chợt bùng phát mạnh, tuôn ra năng lượng cực mạnh, bắn ra tứ phía, Địa Long Ba liền bị bắn ngược trở về. Oanh! Chấn động năng lượng mãnh liệt, Địa Long Ba bị bắn ngược vào miệng Hoàng Phủ Thông Nghiên. Đùng một tiếng, nỗi đinh tai nhức óc, toàn bộ thân thể hắn đều bị nổ bay lên. Đến lúc rơi xuống đất, miệng rồng đã hóa hoàn toàn hóa thành bụi phấn, chỉ có một cái lỗ đang không ngừng bốc lên khói đen. Cổ Tam Thông khinh thường phất phất cánh tay, nhìn bóng người đang hấp hối dưới mặt đất. Cá chặt, tiểu gia không phải không dùng đầu óc, chỉ là trên đời này còn chưa có người nào khiến tiểu gia phải động. Bá khí. Trác Phàm ngơ ngác nhìn tên nhi tử, nhất thời cảm thấy mình ngày thường tuy hung hăng càn quấy, khắp nơi giả bộ trâu bò, nhưng so với nhi tử này thật sự là yếu đến mức đáng thương. Chuyện có thể dùng nắm đấm giải quyết, con mẹ nó, ai cần dùng đầu óc chứ? Xem ra tiểu tam tử mới thực sự là nam nhân đại trí giả ngu, xem thấu thế gian, không hổ danh hào đệ nhất thiên vũ. Địa Long Ba như vậy, mới thể bị hắn bắn ngược trở về, đây hẳn là thần thông của trùng thiên kỳ lân. Tiểu tam tử à, tiểu tam tử, hôm nay lão cha không thể không dành cho ngươi một chữ phục. Kẻ yếu mới tính kế, cường giả căn bản không phải nghĩ những thứ này. Diệu, thực sự là vi diệu. Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, nhìn Cổ Tam Thông dựng thẳng lên ngón tay cái, vừa tán thưởng vừa có minh ngộ. Cổ Tam Thông có lẽ chỉ là nhất thời nói ra một câu lại để sinh ra minh ngộ. Hắn hiện tại tự cho là nắm giữ đại cục, anh mới chính thức là vương giả. Thế nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là chỉ giấu đi một sự thật, anh vẫn còn rất nhỏ yếu. Thử hỏi, một con hổ sẽ vì sanh mồi mà trăm phương ngàn kế bố trí bẫy rập sao? Đương nhiên sẽ không. Thân là thú trung chi vương, gặp là giết là được rồi. Cổ Tam Thông chính là như vậy, vừa gặp phải đối phủ, nhất định một quyền đánh ngã là được, chẳng cần tốn sức suy nghĩ chiêu thức vũ kỹ gì cả, bởi vì hắn đã đủ cường đại, vô tay nhất chân nếu có thể biến địch nhân thành tro bụi. Người tới đây, Trác Phàm bật cười, chân thành nói: "Tiểu Tam Tử, hôm nay ngươi đã cho lão cha một bài học, so với ngươi, lão cha quá kém cỏi rồi." Cổ Tam Thông nao nao, rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy ánh mắt có vẻ lạc lõng của Trác Phàm, liền ngượng ngùng gãi đầu: "Lão cha, người là đang khen ta hay sao?" "Ha, vậy ta không dám nhận, có lẽ người còn không biết, lúc ở Vạn Thú Sơn Mạch, đại bá đối với người khen người có thừa, nói ta nên đi theo người học hỏi nhiều thêm, không là ta phải học người. Ta tính kế nhiều người đều vì lợi mà thôi, nhưng những lợi ích kia chỉ là vật ngoài thân, không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với bản thân ta. Còn người vạn vật vạn vật không màng tới, càng dễ dàng đạp vào đỉnh phong." Ánh mắt Trác Phàm sáng loáng, có điều ngộ ra. Ma đại chí tôn trước kia ta cho rằng là lợi mình, có lẽ bây giờ giải thích nó là bồi dưỡng thân thể cũng có thể à. Xem hành trình ma đạo của ta nên đơn thuần hơn nữa. Nghĩ như vậy, Trác Phàm dần dần yên tĩnh lại, sắc mặt yên ổn hơn rất nhiều, phảng phất mở ra một cánh cửa mới. Wow! Đột nhiên một tiếng rồng gầm phát ra, đánh vỡ loại trạng thái kỳ diệu này. Trác Phàm lập tức phát lên nộ khí ngập trời. Bà mẹ nó, lão tử đang ngộ đạo, mẹ nó đúng là làm phiền lão tử. Quay đầu nhìn lại, thấy trên thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên đầy rẫy lục quang, cái miệng vừa mới bị oanh tạc thành cặn bã đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Họng bé là long ngâm nghịch thiên. Trác Phàm kinh hãi, ngay sau đó vội vàng hô lớn: Tiểu Tam Tử, lão gia hỏa này sức khôi phục rất nhanh, có bách dịch chi thân, người chỉ trọng thượng hạnh là không được, nhất định phải một chiêu trí mạng. Cổ Tam Tông sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nhìn về phía trước lại chỉ thấy Hoàng Phi Thiên Nguyên đúng là đang vùng vẫy quẩy đuôi, lần nữa thần thái sáng loáng đứng lên cười to. Cổ Tam Tông, tuy người rất mạnh nhưng tuyệt đối không giết được lão phu, không bằng như vậy đi, hai người chúng ta giảng hòa, sau này còn gặp lại. Hoàng Phi Thiên Nguyên ôm quyền nói, hôm nay tiểu gia không giết chết ngươi được không được. Cổ Tam Tông đạp chân xuống lại đấm ra một quyền, oanh. Hoàng Phi Thiên Nguyên bị đấm lụt đầu thụt sâu xuống 100 mét đất, đầu óc chấn động đến đau nhất. Mắt thấy lại sắp phải ăn thêm một quyền, dính thêm một quyền này hắn chắc chắn đi về gặp ông bà. Hắn lại gầm lên, khí tức sinh mệnh cực nhanh khôi phục, trong chớp mắt liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Tam Tông quá thật không thể tin được đây là sự thật, trác phàm đầy vẻ u sầu. Hoàng Phi Thiên Nguyên hét lớn, ha ha, Cổ Tam Tông, ta nói rồi, người không giết được ta, cho dù tái chiến tiếp cũng chỉ là uổng phí sức lực, im miệng. Cổ Tam Tông trợn mắt quát, tiểu gia hành tẩu thiên vũ nhiều năm như vậy, kẻ ta muốn giết còn chưa có tên nào sống được. Còn cá chạch nhà ngươi, nhìn kỹ cho tiểu gia, kỳ lân chân thân hiện hình. Wow, toàn thân Cổ Tam Tông nở rộ hồng mang, chỉ giơ lách liền biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa đã biến thành một hồng diện kỳ lân cao 10 trượng, thánh thú trùng thiên kỳ lân.